Mạt Thế Chi Cô Thành, tác giả, Dịch Thủy Liên Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 364, chương 364, suốt đêm đường về. Kiều Vũ Thần cùng Nam Cung Nhất Tiếu đã đi ra dưới mặt đất không gian. Nhưng là những cái kia đứng tại lưới sắt lan trước zombie cũng không có bất luận cái gì động tác. Chỉ là dùng trống rỗng con mắt, ngơ ngác nhìn xem Kiều Vũ Thần bọn hắn ly khai. Ở này bầy zombie đằng sau, một cái đầu nhỏ zombie, hai mắt có chút linh động nhìn xem Kiều Vũ Thần cùng Nam Cung Nhất Tiếu biến mất tại dưới mặt đất. Trong thông đạo, trên đường trở về, Kiều Vũ Thần cùng Nam Cung Nhất Tiếu đi tại trống trải trên đường phố. Nam Cung Nhất Tiếu chau mày. Kiều Vũ Thần nhìn cái này một mực theo sau đồng bọn của mình. Cười mở miệng nói, như thế nào, có cái gì muốn hỏi? Cho dù hỏi đi, Nam Cung Nhất Tiếu nhìn xem Kiều Vũ Thần khuôn mặt tươi cười. Đột nhiên cảm thấy cái gì đều không trọng yếu. Chỉ cần có Kiều Vũ Thần tại, tự nhiên sẽ mang theo bọn hắn đi về phía trước. Không có gì, chỉ là bên trong những cái kia zombie đều rất kỳ quái. Kiều Vũ Thần gật đầu nói, ừ, thật là kỳ quái, bởi vì những cái kia đều là dị biến loại zombie, cũng có thể xưng là tinh anh cấp zombie, có phải hay không giống chúng ta trước khi gặp được cái kia vài đầu zombie, ừ, chính là loại zombie, đều là một cái chủng loại, nhưng là thực lực rất cường đại, chấm ngoặc kép, cái này chút ít zombie có thể hay không lao tới. Nam Cung Nhất Tiếu có chút lo lắng, sẽ không, tựa hồ cái này phong ấn hiệu quả rất lợi hại, mặc dù là những cái kia dị biến zombie, cũng không phải dễ dàng như vậy là có thể lao tới. Kiều Vũ Thần ánh mắt trông về phía xa, theo hắn đã biết cái này bị phong ấn địa phương, vẫn đối với cái kia không biết đang ở phương nào thần bí nhân cảm thấy hiếu kỳ. Nam Cung Nhất Tiếu không nói thêm gì nữa. Kiều Vũ Thần cũng là yên lặng đi về phía trước. Hai người hành tẩu tốc độ rất nhanh. Kiều Vũ Thần một chuyến ở lại cư dân lâu. Kiều Vũ Thần đứng ở dưới lầu trên đất trống. Điểm nổi lên một điếu thuốc. Đối với Nam Cung Nhất Tiếu nói. Đi đem tất cả cũng gọi tỉnh a. Chúng ta đến nỗi ngay cả đêm chạy về Thự Quang. Ta có chút lo lắng. Nam Cung Nhất Tiếu vội vàng hướng về trong lầu bước đi. Gác đêm chính là Hàn Dũng, hắn cũng nghe đã đến Kiều Vũ Thần yên lặng đi vào trong lầu giúp Nam Cung Nhất Tiếu cùng một chỗ. Gọi người đi, rất nhanh trong lầu người tự mang theo đèn pin đi ra. Đối với mặt khác người sống sót mà nói, khả năng đã không có đèn pin, Kiều Vũ Thần bọn hắn lại không giống với Thự Quang Chi Thành căn bản tự không thiếu điện, loại này có thể nạp điện đèn pin. Là bọn hắn thiết yếu. Tuy nhiên tất cả mọi người rất khốn. Tại Nam Cung Nhất Tiếu nói rõ là Kiều Vũ Thần lại để cho mọi người bắt đầu về sau. Tất cả mọi người đã ra động tác tinh thần, thu dọn đồ đạc đi ra. Tướng quân cùng thần Tân Ý có chút tò mò đi đến Kiều Vũ Thần bên người. Làm sao vậy? Đã xảy ra chuyện gì? Tướng quân kỳ quái hỏi. Hô, chấm ngoặc kép. Kiều Vũ Thần nhổ một bài nước miếng vòng khói, thản nhiên nói, chỉ sợ an ổn thời gian chấm dứt. Tướng quân cùng thần Tân Ý đều nhíu mày, từ đối với Kiều Vũ Thần rất hiểu rõ, bọn hắn biết đạo Kiều Vũ Thần là sẽ không bắn tên không đích. Cái gọi là an ổn, tự nhiên là tương đối mà nói, kỳ thật tại tận thế lại có thể có bao nhiêu an ổn thời gian. Đoàn xe rất nhanh chạy đi ra. Kiều Vũ Thần bên này người tuy nhiên động tác không tính lớn, nhưng là tại đây động tĩnh y nguyên kinh động đến không ít phụ cận người. Hoa Nhi chỗ ở cách tại đây cũng không xa, cũng không biết là không có ngủ hay là bị đánh thức, nàng cũng đi ra. Kiều đại ca, các ngươi đây là muốn đi hả? Hoa Nhi nghi ngờ hỏi. Chứng kiến Hoa Nhi ăn mặc đồ ngủ đơn bạc bỏ chạy đi ra. Kiều Vũ Thần nói, ừ, chúng ta phải về Thự Quang Chi Thành rồi. Buổi tối lạnh như vậy, người tranh thủ thời gian trở về phòng đi thôi. nha. Hòa Nhi nháy nháy mắt to, có chút lưu luyến trở về chính mình phòng. Đối với Hoa Nhi, Kiều Vũ Thần cũng không phải không có nghĩ qua làm cho nàng thức tỉnh. Tại Kiều Vũ Thần nghĩ đến, có lẽ không giác tỉnh, đối với Hoa Nhi mà nói cũng là một cái không tệ lựa chọn. Đối với cái này điểm lên, Kiều Vũ Thần cũng không có hỏi thăm Hoa Nhi, cũng là chưa kịp hỏi thăm, hiện tại cũng không có thời gian lại hỏi thăm. Chuyện này, Kiều Vũ Thần cũng chỉ có thể tạm thời buông. Tôn Như Sương cùng Tôn Diệc Phàm sau khi cơm nước xong, đã bị Nam Cung Nhất Tiếu an bài Vũ Tồn, Vũ Nghĩa hai huynh đệ cho đưa về Thự Quang Chi Thành. Thời gian đều không có hơn phân nửa cái giờ đồng hồ. Đoàn xe đã chuẩn bị tốt, Kiều Vũ Thần đứng tại cải trang kỵ sĩ 15 thế chân đạp lên. Đối với đằng sau nói ra, ban đêm chạy đi tương đối nguy hiểm. Trên đường tất cả mọi người cảnh giác chút ít, tùy đi chuẩn bị chiến đấu. Nói xong hắn liền chui tiến vào trong xe. Nam Cung Nhất Tiếu cùng còn lại 7 tên huyết thập vệ đội thành viên đều là trực tiếp lên tọa kỵ. Những người khác thì là món vũ khí đều đặt ở thuận tiện cầm được địa phương. Ba Đồ cùng Lý Vinh Xuân chưa cùng theo Kiều Vũ Thần một chuyến phản hồi. Đây cũng là Kiều Vũ Thần yêu cầu. Chỉ là nói cho bọn hắn sau khi trở về đến Thự Quang Chi Thành tìm hắn một chuyến. Tối nay Thự Quang Chi Thành như trước có ngọn đèn lóe lên. Tây Thành ở trung tâm, băng hàn hợp kim vách tường đứng vững tại đâu đó, không mang theo chút nào cảm tình. Bên trong vây khốn chính là zombie, bên ngoài còn sống chính là người sống sót. Cả hai một cái tường ở bên trong một cái ngoài tường. Đại mãnh thông lệ tại zombie soát mới đích thời điểm đã đến. Gần đây hắn thu được phía trên tin tức, nhóm này zombie lại để cho bọn hắn tiến hóa. Phát hiện có tứ cấp zombie lại tiến hành đánh lén. Vì thế Kiều Vũ Thần cố ý phái phát 5 thanh Z3 súng bắn tỉa xuống. Tường vây phía trên, đông nam tây bắc phân biệt có một người chỗ nấp. Còn lại một cái chỗ nấp thì là tại trung tâm cách đó không xa một tòa trên lầu. Kỳ thật cái này chỗ nấp càng nhiều nữa công dụng là tới quan sát. Tường vây nội zombie chẳng có mục đích dù đáng lấy. Phát hiện khi có người, những này zombie hội điên cuồng xông chen đến hợp kim vách tường trước. Này đây đại mãnh bọn hắn đều không có tiếp cận, kể cả cái kia 4 cái sniper. Đều là ở bên ngoài chờ lệnh, mà đệ ngũ danh sniper trên lầu cẩn thận quan sát đến. Đại Yên, ngày hôm qua có vài đầu zombie lên tới tam cấp rồi. Hôm nay có lẽ sẽ có lên tới tứ cấp được rồi a. Mấy nhà thượng ngoại trừ Đại Yên người này sniper, bên ngoài còn có một gã quan sát viên, gọi Hí Tử, nguyên danh gọi Triệu Hỷ. Tận thế trước là một gã tiểu diễn viên, này đây bị bằng hữu xưng là Hí Tử. Ừ, có lẽ không sai biệt lắm, nhanh đến chọn, hôm nay mới có thể đủ giết vài đầu zombie thoải mái một chút. Chấm ngoặc kép, nội thành soát mới đích zombie, đối với hiện tại Thự Quang Chi Thành nhân viên chiến đấu mà nói. Hoàn toàn tựu là hành hạ đồ ăn bình thường, không hề một điểm áp lực. Này đây đưa đến bọn hắn hiện tại loại tâm tính này. Ông, chấm ngoặc kép, rất nhỏ vù vù tiếng vang lên. Điều này nói rõ lục mang tinh trận tự động kích hoạt lên. Theo rất nhỏ vù vù thanh âm, lục mang tinh trận phát sáng lên. Hí Tử cùng Đại Yên hai người vội vàng đã bắt đầu quan sát. Một cái theo kính viễn vọng chung quan sát, một cái thì là theo ống nhắm chung quan sát. Tường nội zombie đã bắt đầu tụ tập lại một lượt, tất cả đều yên tĩnh trở lại. Trong đó Hí Tử nói cái kia vài đầu tam cấp zombie đứng ở lục mang tinh trận ở giữa nhất vị trí. Nơi này là hấp thu năng lượng tối đa địa phương, theo lục mang tinh trận sáng lên lại ảm đạm xuống dưới. Hơn 10 đầu zombie xuất hiện ở tường vây nội, những này bình thường zombie vừa xuất hiện. Cảm nhận được cái kia vài đầu tam cấp zombie tồn tại, đều thành thành thật thật thối lui ra khỏi một chút khoảng cách. Lúc này mới đứng lại xuống, như thế nhiều lần xuống, ra ba đợt zombie đi ra. Trong đó một đầu tam cấp zombie trước một bước tấn cấp đã đến tứ cấp. ... Cái này đầu tấn cấp đâu zombie? Mắc kẹt cuống họng gào rú vài tiếng. Cách gần đây vài đầu tam cấp zombie cũng không khỏi không lui về sau vài bước. Ở này đầu dẫn đầu tấn cấp tứ cấp zombie chiếm lấy có lợi nhất vị trí lúc. Lục mang tinh trận chung xuất hiện lần nữa vài đầu zombie. Mà đầu kia tứ cấp zombie lập tức tịt ngòi. Cả người đều tại run rẩy. Trên cổ thêm một con cánh tay. Đẩy ra sương mù dày đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.